Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 29, C29, giải quyết vấn đề và đến trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Popman, Ray đúng là tên khốn, hắn đã thương hai nhóc nhiều đến thế làm hai nhóc phải chịu đựng nhiều như vậy. Nhưng hai nhóc cũng có lỗi, chúng không biết điểm dừng mà còn đánh tiếp dẫn đến bản thân kiệt sức. Giờ phải cân nhắc bữa sáng cho hai nhóc, phải làm món gì đó dễ tiêu hóa nhưng có đủ chất dinh dưỡng. Hai nhóc đã bỏ bữa tối nên món đó phải cung cấp đủ năng lượng cho hôm nay và bù cho hôm qua. Sau khi cân nhắc tôi đi chợ nấu bữa sáng rồi chờ hai nhóc dậy. Đúng như mong đợi chúng thức dậy đúng 8 giờ chúng xuống lầu chào tôi rồi nhờ tôi cảm ơn Ray dùm. Chúng ăn sáng với tôi trong im lặng sao vậy, bình thường chúng hay nói chuyện với tôi lắm mà. En, Kai hai em có chuyện gì giấu anh phải không? Hai nhóc, chúng yên lặng, có chuyện lớn rồi. Nói ra đi anh không giận đâu. Bọn em, hôm qua, En, bọn em đã định giết anh thật đấy, không phải là với ý định mà là muốn giết người thật. Kai, chuyện đó à, theo như Ray kể và ký ức của tôi thì đúng là có chuyện đó thật. Nói cho nghe nè, dù bọn tôi có chung ký ức nhưng kinh nghiệm và ý nghĩ không được truyền đi qua ký ức. Ví dụ khi Ray nấu ăn đi cậu ta học được nó và nhớ nó vào não bộ nhưng khi tôi dùng ký ức đó thì vẫn có thể phạm sai lầm do tôi chưa một lần thực hiện nó và không quen tay. Và nếu Ray nghĩ ra một món mới nhưng chưa bắt tay vào làm hay cậu ta nghĩ là món đó sẽ ngon hay giờ tôi cũng không biết vì nó không được lưu trong ký ức. Vì thế kinh nghiệm và sự trải nghiệm hành động qua ký ức là rất quan trọng. Chúng muốn giết tôi cũng không cảm nhận được vì lúc đó Ray đang ở trong thân xác này, tôi không biết được rằng hai nhóc đã đánh với Ray ra sao mà chúng lại nói là muốn giết tôi, ký ức chỉ cho thấy chúng đã đánh nhau kịch liệt với Ray. Với việc hai nhóc muốn giết tôi chỉ đơn giản là chúng muốn sống thôi, tại Ray không nương tay với hai nhóc tôi thì không nói rồi, sở trường của tôi là phép thuật và cái tệ nhất là cận chiến, kiếm thuật có chút đỉnh. Còn Ray thì không ai giỏi hơn hắn khoảng cận chiến đâu. Hơn nữa hắn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, đã tập là phải tập cho tới, đã đánh là phải đánh bầm dập. Hắn thậm chí còn tỏa mớ sát khí đặc trưng của cậu ta nữa, tôi không biết phải giải thích ra sao nhưng nó có tác dụng giống như khiến người ta tưởng mình sắp chết vậy đó. Cái đó không quan trọng, lúc đó là do Ray đang ở trong cơ thể anh, thực tế hai em đang muốn giết Ray chứ không phải anh. Nhưng, En, không có nhưng nhị gì hết. Nghe nè, hai em không có lỗi, lỗi là ở Ray hắn dồn hai em vào thế bí, hiểu chưa? Vâng, hai nhóc trả lời trong khi còn ủ rủ, hai, En, Kai cười lên cái nào. Tôi lấy tay nhéo hai má của hai nhóc lên, kéo căng để lại hai vệt đỏ. Anh Nico đau quá đấy. En, Nico, Ni, Kai, đó đâu phải lỗi của anh là do hai em cứ trưng bộ mặt như đưa đám ấy, cười lên như hai em thường làm mọi ngày ấy. Hai nhóc ngẩn người ra, bắt đầu cười khúc khích rồi cười lớn, hai nhóc ôm bụng cười. Sao hai em lại cười như thế? Vì anh là đồ ngốc. En, Nico, Ni ngốc lắm, Kai, đồ ngốc, ha ha ha, Ray, ai cần cậu xen vào làm gì cút đi Ray. Cả Ray nữa, rốt cuộc tôi ngốc chỗ nào? Sau khi hai nhóc ngừng cười, tôi cũng dọn xong bữa sáng, tôi ngồi đối diện hai nhóc hỏi. En, Kai hai em có muốn đi thăm trại? LT, Trăng Bạc, GT, hay không? Hôm qua Albert, San đã nói là sẽ giải quyết vấn đề của trại kèm theo đó là ký ức của Ray tối qua và tờ báo trang nhất với tiêu đề. Quý tộc chết giữa đêm khuya, đây có phải là cuộc ám sát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì tôi muốn chắc chắn là trại không bị tổn hại gì. Hai nhóc cũng lo lắng đó nhưng chúng lo việc tôi sẽ rời bỏ khi chúng muốn giết tôi nhiều hơn. Giờ tôi nên giải bày nỗi lo của hai nhóc trước. Em muốn, em sẽ đi, em lo cho mọi người ở trại lắm. Kai, vậy chúng ta đi nào, hôm nay anh sẽ đi cùng hai em, anh muốn biết tình trạng của trại như thế nào. Hai nhóc vui hẳn ra khi nghe đến trại, LT, Trăng Bạc, GT, mà mục đích chính của tôi là muốn xem coi Albert. San làm ăn như thế nào, chúng tôi đi khỏi nhà nghỉ tiến thẳng đến trại, hai nhóc đi nhiều lần nên biết đường, không bị lạc mặc dù chúng có hơi mù đường. Sau khoảng 10 phút đi bộ, nó xa phết tôi thấy một tòa nhà không đến nỗi sập sệ nhưng trông hơi cỗ tường và hàng rào có chỗ bị hư hỏng. Tòa nhà cao 3 tầng khá lớn có thể chứa khoảng 30-40 người, với một sân vườn đằng sau cùng một nhà kho. Hai nhóc đi đến cửa, gõ vài lần rồi có tiếng bước chân chạy ra cửa mở dần và có bóng dáng của một cô gái cỡ chừng 15 tuổi, khuôn mặt rất dễ thương. Chào buổi sáng KL, hai nhóc, AN, Chan, Kai, Kun hai em đến chơi hả? Còn đây là, KL, ôi, anh thất lễ quá, anh là Nico hiện là sư phụ của hai nhóc này. Màn giới thiệu như vậy chắc là được rồi đúng không? Kal đứng ngẩn người ra một lát rồi nắm lấy tay tôi kéo tôi vào trong nhà, đi thẳng xuống một gian phòng chỉ có bàn và ghế với bộ đồ dùng nấu ăn, chắc là phòng ăn. Mọi người ơi, đây là Nico, San ân nhân của chúng ta đó. Kal, trời ạ, cách giới thiệu người khác của cô gái này có vấn đề thật rồi, bình thường không ai lại kéo người ta đi một đoạn rồi thét lớn ở giữa phòng cho mọi người nghe đâu. Mọi người ở trong phòng đó, tất nhiên đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng, bọn tôi dậy sớm hơn người khác một chút. Đồng loạt hướng mắt nhìn tôi rồi bỏ khỏi bàn xuống lại chỗ tôi đứng. Vì đột nhiên có nhiều người bu lại tôi mất thăng bằng ngã về phía sau rồi có một giọng nói vang lớn trong một. Dừng, câu hỏi, các em đang làm phiền khách của chúng ta đó. Tránh ra nào, Iris, Wanezan, đây là Nico, San ân nhân của chúng ta đó. Kal, ra đây là người tên là Nico mà em. Chan và Kai, Kun đã kể à, bề ngoài đúng là không có gì ấn tượng ngoại trừ mái tóc trắng mặc với bộ đồ tông trắng đen cả. Iris, thế có được xem là xúc phạm không nhỉ? Nhưng cũng phải cảm ơn cô ấy vì đã cứu tôi thực sự không giỏi ứng xử trong màn giao tiếp với đám đông, đặc biệt là trẻ con. Vâng, tôi sẽ ghi nhận nó. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nico, là sư phụ của hai nhóc đang đứng đằng sau. Tôi đứng lên, phủi phủi bộ đồ, rồi giới thiệu bản thân sau đó quắt tay gọi hai nhóc vào. Chào buổi sáng, em, chào buổi sáng mọi người. Kai, chào buổi sáng, mọi người ăn sáng chưa, nếu chưa thì vào ăn cùng mọi người nhé. Mẹ, à tôi quên giới thiệu tôi là Iris, còn đây là mẹ tôi Laris. Iris, vâng, chào buổi sáng, tôi cảm ơn lời mời nhưng tôi ăn sáng rồi. Tiếp thế, nếu không ngại cậu có thể mang đồ ăn về. Laris, xin cứu tôi và hai nhóc có thể nấu ăn được, nếu không phiền thì bữa sáng của mọi người để tôi nấu có được không? Chúng tôi trò chuyện trong khi mấy nhóc kia đang nhìn tôi chằm chằm, chúng tò mò à, ồ không, cậu là khách mà. Laris, do tôi đến mà không báo trước nên đây là để chuộc lỗi có được không? Nếu cậu đã kiên quyết như thế thì được rồi. Laris, mấy nhóc có muốn ăn đồ ăn anh nấu không? Tôi phải hỏi trước, lỡ chúng thích đồ ăn của viện trưởng nấu hơn thì sao? Anh sẽ là người nấu. Em muốn ăn, đồ ăn của em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan và Kai, Kun mang đến là của anh làm phải không? Em sẽ ăn, may quá chúng thích, nếu đã thế thì phải làm một bữa thật ngon. Tôi và Kai bắt tay vào bếp, Iris và Laris cũng vào giúp một tay. Cách chương.